Chương 170, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 33. Tạ Trản ngồi xổm Phồn Tinh trước mặt, không biết nàng đến tột cùng muốn làm cái gì đúng lúc này, Phồn Tinh vươn ra hai cánh tay đến, một tay đem Tạ Trản ôm lấy. Tạ Trản thậm chí ngay cả dễ rùa cơ hội đều không có. Ôm một cái, của ta Tạ Trản đóa hoa nhỏ. Phồn Tinh tự mình nói, sau đó lại duỗi ra móng vuốt, tại Tạ Trản trên đầu nhẹ nhàng sờ sờ, tuy rằng, người khác đều, rất lợi hại. Nhưng mà, người so bọn họ, đều ngốc nha. Tạ Trản cảm giác mình thật là bị nhân thân công kích. Cái này mẹ hắn là tiếng người sao? Phồn Tinh thích, lại đần lại ngoan, đóa hoa nhỏ. Ngốc ngốc đóa hoa nhỏ cùng ngốc ngốc bằng hữu, sẽ không bắt nạt nàng, sẽ không ở sau lưng cùng người khác cùng nhau hại nàng. Trường An, là ngốc ngốc bằng hữu. Thích Hà, Từ Thụy Khanh cùng Tạ Trản, đều là ngốc ngốc đóa hoa nhỏ. Chỉ số thông minh càng là hướng lên trên thêm, Phồn Tinh trong lòng đề phòng cùng cảnh giác, tựa hồ lại càng sâu. Hơn nữa nhất không giải chính là, nàng tam quan hình thành hoàn toàn không chịu ngoại giới quấy nhiễu, là nàng từ trong lòng mang đến. Nói cách khác, nàng cảm thấy thế giới là cái dạng gì, liền cố chấp cho là mình nhất định là đúng. Nói một cách khác, nàng nói nàng thích lại ngoan lại đần, nàng liền tất nhiên chỉ thích cái này một loại người. Cái này một loại người tới gần nàng, nàng liền tính không quá thích, nhưng mà cũng sẽ không làm người khác. Nếu như là người thông minh tới gần nàng, nàng trong tiềm thức hình thành tam quan, liền sẽ trực tiếp bài xích người nọ. Bài xích vẫn là nhẹ, ngươi nhượng nàng phiền, nàng sẽ làm ngươi, gạt chết ngươi. Hơn nữa còn là loại này cười hì hì, cho ngươi đào hố, một chút cũng làm cho ngươi không cảm thấy được nguy hiểm loại này. Lòng dạ hiểm độc gan đen gấu nhỏ, đen đến tận xương tủy, cho nên, ta chỉ biết, nuôi dưỡng ngươi, sẽ không nuôi dưỡng người khác. Người khác, không tốt như vậy lừa. Bọn họ muốn rất nhiều, sẽ không giống Tạ Trản đóa hoa nhỏ giống nhau ngoan, tốt ít. Tạ Trản, ngốc ngốc, tuy rằng lúc trước không đáng yêu, nhưng so người khác dễ nuôi. Tạ Trản nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn thẳng Phồn Tinh. Hắn đôi mắt đen lại sáng được kinh người, nhìn chằm chằm nàng, thoáng có chút xài lang hổ báo cảm giác. Phảng phất có loại, Phồn Tinh nếu là dám nói dối, hắn có thể một ngụm cắn chết cảm giác của nàng. Hắn không sợ không có hy vọng nhân sinh, bởi vì thói quen. Cho nên đã sớm có thể tiếp nhận mình là một phế vật, là bãi bùn nháo sự thật. Hắn chỉ sợ người khác cho hắn hy vọng sau, lại một cước đem hắn đá văng ra. Người nói thật sự Tạ Trản vẫn còn có chút không tin. Ấn nha! Phồn Tinh nói, tin tưởng ta, nấc nướng ăn nhiều, đánh cái nho nhỏ nấc nhi. Nhưng mà lão đại khuôn mặt nhỏ nhắn rất ngay ngắn, biểu hiện ra một bộ ta rất tin cậy tiểu biểu tình. Tin tưởng ta Tạ Trản tâm, hơi chút giật giật. Biết rất rõ ràng, loại này thuận miệng vừa nói hứa hẹn, hoàn toàn không đáng tin cậy. Dù sao đối với hắn đến nói, cha mẹ yêu đều dựa vào không được, thế giới này, còn có cái gì là đáng tin? Hắn trước giờ đều rất thanh tỉnh, biết mình không phải cái thụ trời xanh chiếu cấu người, biết mình từ trước đến giờ vận khí cũng không tốt. Tựa như Thẩm Anh Bắc từng nói như vậy, hắn chính là cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lên không được mặt bàn dơ bẩn gì đó. Nhưng là giờ này khắc này, hắn vẫn là nhịn không được, sinh ra nửa điểm hy vọng xa vời muốn hay không thử đi tin tưởng nàng, bởi vì nàng ném ra đến, thật là một cái rất lớn mồi nhử a. Nàng nói nàng liền thích hắn, về sau cũng chỉ sẽ nuôi dưỡng hắn. Trước giờ đều không có người, như vậy ngay thẳng biểu đạt đối với hắn thích. Chuẩn xác hơn một chút mà nói, trước giờ đều không ai thích qua hắn không bị người yêu mến, đối mặt loại này hấp dẫn, thật sự rất khó cầm giữ được.